Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, lạnh lùng thiếu niên. Ngừng, nghe vậy, Vương Bác Siêu nhíu mày. Đúng vậy, bổ đầu, chúng ta nghe được một trận nung đỏ đồ sắt sờ nước thanh âm. Về sau trong nội viện liền không tiếng vang nữa truyền ra. Bổ khoái nói bổ sung. Vương Bác Siêu nhìn về phía gian nào mộc mạc bình thường sân nhỏ, không dám dẫn người tùy tiện tiếp cận, đứng tại chỗ trầm ngâm một lát, nói, đi bắt 2 con vật sống tới. Chỉ chốc lát, mấy cái bổ khoái một người mang theo 2 con gà đi trở về. Trương gia thôn nhân mặc dù chết sạch, nhưng trong thôn có mấy hộ nhân gia trong nội viện nuôi nhốt gà lại là sống được thật tốt. Vương Bác Siêu dẫn một đám bổ khoái, hướng trước mắt bên ngoài trăm bước gian nào an tĩnh tiểu viện đi đến. Vừa đi vừa nghỉ, cách mỗi mấy chục bước, ném ra một con gà đi, nhìn phải chăng có việc, không có chuyện lại tiếp tục đi lên phía trước. Hơn trăm cái bổ đầu, hơn trăm ánh mắt, khẩn trương nhìn chằm chằm bị ném ra gà. Bộ dáng mặc dù chật vật, tức cười chút, nhưng không có một người cảm thấy đây là dư thừa. Việc quan hệ tính mệnh làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Đến trước cửa tiểu viện, Vương Bác Siêu thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, mang theo gà cái kia bổ khoái dùng sức quăng ra, đem gà ném qua đầu tường. Gà trống kêu vài tiếng, tại không trung liều mạng bay nhảy 2 lần, rơi xuống mấy cây lông gà, cuối cùng vẫn rơi vào tiểu trong nội viện. Hơn trăm tên bổ khoái nín thở ngưng thần nghiêng tai lắng nghe. Gà trống lạc lạc kêu 2 tiếng, hết thảy bình thường tựa hồ cái gì đều không có phát sinh. Vương Bác Siêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái bổ khoái nuốt một ngụm nước bọt, đi lên trước cẩn thận xích lại gần cửa sân, phát hiện cửa sân hờ khép không có cắm cửa, thuận khe cửa đi đến ngắm vài lần. Chỉ thấy một tòa hỏa diễm sắp dập tắt sắt lô, cùng mấy cái tựa hồ vừa bị tạo ra nông cụ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, phát hiện trong viện phòng ốc trước, chẳng biết lúc nào đứng một người mặc thô áo thiếu niên. Chính diện không biểu lộ nhìn xem hắn, tựa hồ là bị gáy âm thanh kinh động đi ra phòng. Bổ khoái bị giật nảy mình, dưới chân rời khỏi mấy bước, quay đầu bối rối nhìn về phía Vương Bác Siêu, dùng tay chỉ trong nội viện. Cà Lâm nói, bổ đầu, trong nội viện có người. Vương Bác Siêu thần sắc khẩn trương, đẩy ra cái kia bổ khoái, ánh mắt tìm kiếm hướng trong nội viện nhìn lại. Trước cửa phòng, một cái cường tráng thiếu niên, tướng mạo oai hùng, mặt vô thần tình, cũng chính nhìn xem hắn, nhìn nhau một hồi. Vương Bác Siêu cảm thấy cái này tựa hồ là người, cũng không phải là cái quỷ gì quái, mở miệng thử thăm dò, tiểu tử, trong nhà chỉ một mình ngươi sao? Lý Khâu nhíu mày, nhìn xem cái này bên hông buộc lấy một khối đồng trương người mặc bổ khoái quần áo đại hán. Khẽ gật đầu nói, phải, nghe được Lý Khâu há mồm đáp lời, Vương Bác Siêu trong lòng cảnh giác một chút lỏng dài không ít. Nhưng như cũ không có cất bước tiến viện, lại hỏi, kia vừa rồi chẳng lẽ là ngươi đang đánh thép? Phải, nhìn thiếu niên này trong nhà là mở tiệm thợ rèn, đều lớn như vậy biết rèn sắt cũng không kỳ quái. Vương Bác Siêu bên cạnh một cái bổ khoái nhìn Lý Khâu hai mắt, nói, Vương Bác Siêu ừ một tiếng, lại hỏi, ngươi rèn sắt đánh thật hay tốt, làm sao bỗng nhiên không đánh? Mệt mỏi, Lý Khâu mặt vô thần tình, chỉ trời, trên trời, mặt trời treo cao, vạn dặm không mây, cái gì ý tứ? Vương Bác Siêu thần sắc không hiểu, lông mày một chút nhíu lại, thời điểm đến, nên ăn cơm, Lý Khâu chậm rãi nói, Vương Bác Siêu thần sắc đọng lại, hắn dẫn người đến tra dính đến hơn 100 nhân khẩu chết thảm. Tuy có khả năng đụng vào quỷ quái dựng vào tính mệnh đại án, tâm thần cực độ căng cứng phía dưới ngược lại là quên cái này một gốc ra. Bây giờ đang là giữa trưa, chính là gia đình bình thường nên ăn cơm trưa thời điểm. Tiểu tử, ngươi biết bên ngoài xảy ra chuyện sao? Vương Bác Siêu bản muốn hỏi Lý Khâu biết không biết bên ngoài Trương gia thôn bên trong người đều chết sạch, nhưng nói đến một nửa, gặp hắn là cái là hơn 10 tuổi thiếu niên, liền đổi cái thuyết pháp, nếu như ngươi chỉ phải là Trương gia thôn hơn 100 nhân khẩu bị giết chết. Ta đương nhiên biết, bên trong có ít người thi thể vẫn là ta tự tay vùi vào phía sau núi. Lý Khâu nhẹ nhàng trả lời, có việc này, trong thôn ít thi thể sao? Vương Bác Siêu nhíu mày, quay đầu hỏi, hồi bổ đầu, trong thôn hoàn toàn chính xác có mấy hộ nhân gia chỉ thấy máu dấu vết không gặp thi thể. Nổi danh, bổ khoái đứng ra trả lời, làm sao không có hướng ta bẩm báo? Vương Bác Siêu mở chừng hai mắt, tên kia bổ khoái lập tức sắc mặt phát khổ. Chúng ta phát hiện căn này sân nhỏ cho là có tình huống đặc biệt. Trong lòng một khẩn trương liền quên hướng bổ đầu ngươi bẩm báo chuyện này. Cái này thời điểm, báo án người lão hán kia, bị mấy cái bổ khoái mang theo chen đến phía trước. Nhìn Lý Khâu hai mắt, vương bổ đầu, đây là Trương gia tiểu tử. Nhà bọn hắn mở tiệm thợ rèn, ta tại nhà bọn hắn mua qua cuốc cùng sẻng sắt. Gặp qua hắn không chỉ một lần, lần gần đây nhất ngay tại trước hai ngày, lão hán nhận ra Lý Khâu, nói, xác định không có nhận lầm. Bên cạnh bổ khoái hỏi, lão hán gật đầu, không có khả năng có lỗi. Vương Bác Siêu ánh mắt khẽ động, tâm thần kính sợ triệt để buông lỏng xuống tới, mang người hướng trong nội viện đi đến, một đám bổ khoái nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía Lý Khâu ánh mắt ẩn ẩn có chút bất thiện. Bọn hắn chợt nhớ tới mình vừa vặn chính là bị cái này hơn 10 tuổi tiểu tử dọa đến như chim sợ cành cong chật vật không chịu nổi. Thở mạnh cũng không dám một chút. Trong lòng lập tức có chút tức giận. Tiểu tử, ai bảo ngươi tùy ý di chuyển thi thể. Biết không biết rất có thể sẽ phá hư mang tính then chốt manh mối cùng chứng cứ. Cho chúng ta huynh đệ phá án mang đến rất nhiều không tiện cùng phiền phức. Cao Phi sắc mặt âm trầm, hướng Lý Khâu quát hỏi. Lý Khâu quay đầu lạnh lùng nhìn về phía hắn. Tại Lý Khâu ánh mắt hạ, Cao Phi trong lòng không biết vì sao có chút bỡ ngỡ. Thoáng lui về sau một bước, hắn cái này vừa lui, dẫn tới gần mấy chục ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Không rõ hắn chuyện gì xảy ra, Cao Phi sắc mặt đỏ lên, hắn thế mà bị một cái chỉ có hơn 10 tuổi tiểu tử ánh mắt dọa cho lui một bước. Cao Phi càng thêm tức giận, tay đè tại trên chuôi đao, muốn đe dọa Lý Khâu, tiểu tử ngươi nhìn cái gì, ta chẳng lẽ nói được không đúng sao? Đủ rồi, ngậm miệng, Vương Bác Siêu quát lớn một câu, hắn quay đầu ánh mắt nhìn Lý Khâu. Cảm thấy có chút không đúng, từ vừa rồi đến bây giờ, phản ứng của thiếu niên này quá bình tĩnh, vô luận đối mặt bọn hắn hơn 100 vị bổ khoái. Vẫn là từ trong miệng hắn nói ra Trương gia thôn hơn 100 nhân khẩu toàn bộ chết mất thời điểm. Đều bình tĩnh đến mức hoàn toàn không giống một cái hơn 10 tuổi thiếu niên. Kỳ thật, cùng nó nói bình tĩnh. Không bằng nói càng giống là hờ hững cùng không thèm để ý. Tựa như một cái giết người vô số hung đồ. Thiếu niên này quá quỷ dị. Vương Bác Siêu trong lòng có chút run rẩy. Bổ đầu, mấy người chúng ta tại phòng ở bên kia phát hiện vỡ vụn vách tường. Một cái bổ khoái tới hướng. Vương Bác Siêu bẩm báo. Nói ngón tay chỉ hướng Trương Viễn chỗ ở gian phòng kia phiến cửa sổ. Còn có kia phiến cửa sổ hẳn là hôm nay mới bổ sung. Vương Bác Siêu nhíu mày hỏi. Thiếu niên, ta hỏi ngươi gian phòng kia ở được người nào? Hắn không tự giác đối Lý Khâu đổi cái xưng hô. Không tiếp tục mở miệng một tiếng tiểu tử. Cha ta, Trương Viễn, Lý Khâu đáp. Người đâu? Qua đời, Lý Khâu hờ hững hai mắt.